Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Năm kết quả một lần, chỉ có một quả gọi là Tu Di Bồ Đề Tử. Tu Di Bồ Đề Tử này thì ra là yêu lực hút từ đại yêu, 40 năm tu vi tập trung tại đây. Nói cách khác, tất cả là để tạo ra một viên Tu Di Bồ Đề Tử. Diệp Thiếu Dương nghe vậy hít sâu một hơi. Bồ Đề Tử chính là huyết Bồ Đề. Quả cây cùng tên lại gọi là huyết Bồ Đề, chính là Tu Di Bồ Đề Tử này. Sau đó thì sao? Sau khi ta biết chân tướng, quãng đời còn lại đều là truy tìm huyết Bồ Đề, cuối cùng là để cho ta tìm được. Bất quá nó không còn là huyết Bồ Đề đơn thuần, mà là một con huyết mộc yêu tu vi cực kỳ khủng bố. Nghiễm Tông cùng với nó đại chiến một hồi, cũng làm cho nó bị trọng thương, nhưng bởi vì cơ duyên xảo hợp làm cho nó trốn vào trong Sơn Hà xã Tắc Đồ, không quay lại nhân gian. Sau đó Nghiễm Tông chứng đạo hỗn nguyên, đem một luồng tàn niệm này chiến tiến nhập vào Sơn Hà xã Tắc Đồ, lập một lời thề không thu phục được nó tuyệt không rời khỏi đây. Nghiễm Tông ở đây hơn ngàn năm, cuối cùng tìm được nó. Bất quá yêu vật này thực lực đã quá mạnh, lại chiếm sơn xưng vương, càng thêm khó đối phó. Sở dĩ trước đó mới muốn tìm Diệp Thiếu Dương hỗ trợ. Diệp Thiếu Dương nghe xong cuối cùng minh bạch, thì ra lão cùng lão kia dây dưa đến hơn nghìn năm. Bất quá miệng cứ nói ta là Trương Quả, chỉ là kế thừa Trương Quả thần niệm, Trương Quả thực sự đã sớm không biết bay đến phương trời nào. Vậy ở chỗ khác không có huyết Bồ Đề sao? Diệp Thiếu Dương dò hỏi. Nghiễm Tông Thiên Sư cười: Ta biết người muốn có chủ ý khác, không muốn đối phó với lão này. Diệp Thiếu Dương cười khổ: Không phải là ta không muốn. Người này thôn phệ huyết nguyên thần của đại yêu tinh mà thành, từ đầu đã lợi hại như vậy, hiện tại tu luyện nghìn năm, sợ là tu vi thông thiên, làm sao mà thắng được. Nghiễm Tông Thiên Sư đáp: Cái gọi là huyết Bồ Đề chính là dùng để trấn áp ác quỷ, sau thành yêu khi định trụ nguyên thần có thể làm thuốc, có công hiệu khai tử. Cửu Diệp Bồ Đề vốn đã rất ít, dùng làm trấn ma chi vật lại càng ít. Tà vật nếu như tu vi không đủ thâm hậu, tinh nguyên sẽ trực tiếp bị hấp thu, kết quả không được Bồ Đề tử. Cho nên huyết Bồ Đề cực kỳ quý hiếm, đương thời tối đa cũng chỉ có xuất hiện 2-3 lần. Nghìn năm sau, nhân gian hơn phân nửa đã tuyệt chủng. Nếu như muốn tìm cách khác, vậy thì từ từ mà tìm. Bất quá chuẩn bị thời gian cũng 10 năm, sợ là còn ít cũng không có. Diệp Thiếu Dương lộ ra một nụ cười, so với khóc nhìn còn méo mó hơn. Ta không muốn đi tìm, mấu chốt là đối thủ quá mạnh, đánh không có được. Nghiễm Tông vừa nghe cũng thở dài: Vốn là có thể đánh thắng, chuyện này là tại người đó. Ta ở đây bày mưu tính kế đã chuẩn bị thỏa đáng, kết quả ngươi đem Cửu Vĩ Thiên Hồ ném vào đây, cùng lão nọ kết đồng minh, tựa như là vô pháp mà đánh. Biện pháp duy nhất là trừ khử từng đứa một. Diệp Thiếu Dương ngạc nhiên: Làm sao mà trừ khử từng đứa? Thì trước tiên là thu Cửu Vĩ Thiên Hồ, sau đó là hàng phục huyết Bồ Đề chứ sao. Diệp Thiếu Dương ngây ngốc: Cứ nói thu là thu, người có tính toán sao? Nghiễm Tông đáp: Nghe ta nói hết, tất cả hoàng hồ miêu yêu đều tu nội đan, mỗi tháng đêm trăng tròn đều phun ra nuốt vào nội đan, tăng cường tu vi. Cửu Vĩ tu vi che trời, thời gian bế khí nội đan so với yêu vật bình thường dài hơn độ nửa canh giờ. Trong lúc này là thời điểm yêu lực của nàng yếu nhất, vài ngày nữa là đêm trăng rằm, chúng ta muốn bắt nàng là cơ hội tốt. Diệp Thiếu Dương tự nhiên biết nguyên lý của thổ nạp, ngẫm lại Cửu Vĩ Thiên Hồ thổ nạp sẽ có hồ tôn hồ tử hộ pháp, nàng ở chỗ này không có hồ tôn, đại tiểu yêu quái cùng bà trên ngọn núi kia nhất định sẽ vì nàng mà hộ pháp. chúng ta căn bản là không có cơ hội tốc chiến tốc thắng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net